Vạn Đạo Long Hoàng, chương 491, đưa tặng bí tịch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ, cái chỗ này, thật sự rất kỳ lạ, càng hướng xuống, hỏa chi linh khí sẽ càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, đến cùng có cái gì? Như thế nào đến hình thành như thế kỳ lạ khu vực? Lục Minh trong nội tâm rất ngạc nhiên, lập tức tiếp tục hướng xuống, đi vào tầng thứ 13. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, mãnh liệt bành trướng hỏa chi linh khí đập vào mặt Lục Minh, cảm giác mình đi vào nhất ngọn núi lửa bên trong, cực nóng vô cùng, khí tức tràn ngập toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hỏa chi linh khí quá không bình thường rồi. Lục Minh vận chuyển hỏa chi ý cảnh, ngăn cản bên ngoài hỏa chi linh khí, lập tức đánh giá đến bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 13, phạm vi rất nhỏ, chỉ là bình thường một gian mật thất lớn nhỏ, bốn phía vách tường, đã hoàn toàn hóa thành hỏa lưu ly tinh thể. Thạch thất trống rỗng đấy, cái gì cũng không có, Lục Minh có thể cảm giác được này cùng bạo hỏa chi linh khí, đúng là theo dưới chân tràn ngập mà ra đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, năm đó hoàng thất chính là cái kia võ vương, chỉ có thể mở đến nơi đây, liền không có thực lực tiếp tục xuống rồi, cũng thế tại đây hỏa chi linh khí, giống nhau vương giả, cũng khó khăn lấy đã nhận lấy. Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, hắn mặc dù chỉ là võ vương nhất trọng sơ kỳ tu vị, nhưng hắn cũng không phải giống nhau vương giả, thực lực mạnh, năng chém giết võ vương tam trọng cường giả. Ba loại ý cảnh hộ thân, chân nguyên bộc phát tại đây hỏa chi linh khí cũng không làm gì được hắn cả. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đây tự đón lấy mở, nhìn xem phía dưới đến tột cùng có cái gì. Lục Minh ánh mắt lóe lên, trong tay xuất hiện một bả năm cấp linh binh đại đao. Anh nợ em một câu yêu thương, vù, Lục Minh lấy đại đao trực tiếp liền hướng chạm đất diện chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương, đại đao thượng diện quấn quanh lấy ba loại ý cảnh. Khanh khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đại đao khảm trên mặt đất giống như là chém vào khối sắt thượng diện, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bất quá, mặt đất y nguyên bị chặt hạ từng khối lưu ly giống nhau hòn đá. Lục Minh xuất ra nhất cái chữ vật giới chỉ, đem hòn đá trang đi, sau đó tiếp tục khảm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, đã bị Lục Minh chém ra một cái động lớn, một mực xuống. Ước chừng 10 mét tả hữu về sau, Lục Minh bắt đầu hướng bốn phía mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 giờ về sau, một gian thạch thất xuất hiện, tầng thứ 14, anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây, hỏa chi linh khí đã đạt tới nhất cái khủng bố tình trạng, nhưng vẫn không có chứng kiến là vật gì phát ra đấy. Lục Minh chân mày cau lại, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì đến nơi đây, đã là cực hạn của hắn rồi, nếu như muốn tiếp tục hướng xuống, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đến chịu không được. Này cũng quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Khó lường ahat, phía dưới này, không là vật gì, chỉ sợ đều rất khó lường, được rồi, thực lực bây giờ không đủ, các loại về sau có thực lực nhất định phải đào được đáy ngọn nguồn, nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì. Lục Minh âm thầm quyết định, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, cự ly hoa trì đăng cơ, còn có hơn 10 ngày, ngược lại là có thể ở chỗ này tu luyện. Tại đây hỏa chi linh khí, nồng đậm tới cực điểm, mà lại ẩn chứa cường đại hỏa chi ý cảnh, vừa vặn có thể lúc này tu luyện lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh tuyệt đối so với ngoại giới cường rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra, há miệng ra cuồn cuộn hỏa chi linh khí, hướng về long khẩu hội tụ mà đi. Cuồng bạo hỏa chi linh khí, trải qua cửu long huyết mạch luyện hóa, trực tiếp chuyển hóa làm chân nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Lục Minh tâm thần kéo dài vươn đi ra, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Quả nhiên, ở chỗ này, lĩnh ngộ hỏa ý cảnh, nếu so với phía ngoài nhanh rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối với hỏa chi ý cảnh lý giải chậm rãi làm sâu sắc lấy. Đảo mắt hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, khoảng cách hoa trì đăng cơ, chỉ có 2 ngày rồi, Lục Minh lúc này mới đã xong tu luyện đi ra địa nguyên động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau nhìn, Lục Minh đi ra. Lục Minh vừa đi ra khỏi địa nguyên động, chợt nghe đến một tiếng thét lên, lập tức Lục Minh liền chứng kiến một đoàn nữ hài tử, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì quán quân vương Lục Minh sao? Rất đẹp trai a hát, đã xong, ta đã động tâm rồi, làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương, ta muốn gả cho hắn, tối thiểu có mấy trăm nữ hài tử, hai mắt tỏa ánh sáng theo dõi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Không phải đâu, ta đều tu luyện hơn 10 ngày rồi, như thế nào còn có ngươi chờ ở chỗ này? Lục Minh có chút im lặng, thân hình khẽ động trực tiếp đã đi ra tại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, lưu lại một đám than thở nữ hài tử. Hoàng thành càng ngày càng nóng náo loạn, toàn bộ liệt nhật đế quốc mấy vạn thành trì, đều điều động có sứ giả phía trước khai mở chúc mừng, không chỉ như thế, mà ngay cả đế quốc khác cũng có sứ giả đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương, hoàng thành bên trong, một mảnh vui sướng hớn hở, hoàng cung, ngự hoa viên, nhất lương đình ở bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, đến tảng đá lớn khối, chúng ta ba người rất lâu không có ở cùng một chỗ uống rượu rồi, đến, theo giúp ta cùng tam chén lớn. Hoa Chỉ bưng lên nhất chén rượu lớn, đối với một người cao lớn thanh niên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này, đúng là Lục Minh, Hoa Chỉ cùng Bàng Thạch. Mấy ngày trước đây, Bàng Thạch đi theo Huyền Nguyên kiếm phái đội ngũ, đi vào Hoàng Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà các loại Lục Minh vừa xuất quan, Hoa Chỉ tự lôi kéo Lục Minh cùng Bàng Thạch đến uống rượu rồi. Lục Minh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng Bàng Thạch cũng đã lâu không gặp, lúc trước ba người thường xuyên uống tại này giữa trong túc xá uống rượu tình cảnh cũng rõ mồn một trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt ta cùng các ngươi uống. Bàng Thạch bưng lên chén lớn uống một hơi cạn sạch, sau đó gãi gãi đầu cười ngây ngô nói. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới A Hát chúng ta ba người, nhất nhân lập tức tự muốn trở thành hoàng đế rồi, một người càng là cử thế nổi tiếng vương giả, chỉ có một mình ta kém cỏi nhất rồi, hôm nay vẫn chỉ là vũ sư cửu trọng tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương, tảng đá lớn khối, người không cần nhụt chí, người đặc tính chính là làm gì chắc đó, trụ cột thập phần kiên cố thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng tương lai, ta cái này trấn quốc đại nguyên soái vị trí, khả năng còn muốn cho ngươi rồi. Lục Minh vỗ vỗ Bàng Thạch bả vai nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Minh sư huynh, ta không phải nhụt chí, ta là vì hai người các ngươi cao hứng, tương lai của ta trở lại thôn, nói ta nhận thức hai người các ngươi, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đâu này. Bàng Thạch chất phác cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đúng rồi, lúc này, Lục Minh vung tay lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện một ít sách vở cùng bình ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm lấy ba quyển sách vở, đưa cho Bàng Thạch nói. Tảng đá lớn khối, nơi này có ba quyển công pháp bí tịch đều là thuộc về địa cấp hạ phẩm, đều rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cầm đi đi. Cái gì, địa cấp công pháp bí tịch, Lục Minh sư huynh, này quá chân quý ta cũng không thể muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, Bàng Thạch liên tục khoát tay. Tảng đá lớn khối, ngươi sẽ cầm, nói thật những công pháp này bí tịch ta giữ lại cũng không dùng, ngược lại lãng phí, vẫn là ngươi cầm lấy đi tu luyện a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, nghe Lục Minh nói như vậy, Bàng Thạch lúc này mới nhận lấy, trong nội tâm đối với Lục Minh cảm kích không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, địa cấp hạ phẩm công pháp vũ kỹ tại liệt nhật đế quốc tuyệt đối là nhất cao cấp nhất được rồi. Hoa Chỉ, mấy bản này, cho ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đem mặt khác một vài, đưa cho Hoa Chỉ. Đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương, Hoa Chỉ ngược lại là không có quá khách khí, trực tiếp nhận. Hắn biết rõ lấy Lục Minh tu vị, những công pháp này vũ kỹ, Lục Minh xác thực không dùng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, những đan dược này có thể trợ giúp các ngươi phá tan gông cùng xiềng xích tăng lên tu vị. Lục Minh chỉ vào những đan dược kia đối với hai người nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, đem đan dược chia làm hai phần, phân biệt giao cho Hoa Chỉ cùng Bàng Thạch. Những đan dược này, rất nhiều đều là theo võ vương trong chữ vật giới chỉ lấy được tuyệt đối đều là tinh phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người thu hồi về sau, trong nội tâm đều kích động vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.